Diên Ninh Mạch Bà Tử. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhấc bọc vải khỏi lưng ngựa, túm lấy cổ ta, đờ e xuống bắt ta nhìn thẳng vào những gương mặt máu me bê bết bên trong rồi cười cợt. Nhìn đi, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Sợ cái gì, bị ép nhìn gần như vậy. Ta nhận ra một gương mặt giữa đống đầu người ấy. Chính là kẻ đã vung tay chém ngất ta dưới vách núi. Người trước mặt ta đưa tay vén đi mớ tóc rối loạn trên đầu, để lộ ra một mảng da đầu nhem nhuốc. Rồi hắn bóp chặt cằm ta, ghé sát lại. Nào, nhìn kỹ đi, có nhận ra chữ này không? Trên mảnh da có một hình xăm nho nhỏ. Ta khi ấy mới 9 tuổi. Sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng vẫn nhận ra chữ ấy. Đó là một chữ Vinh, nhận ra là tốt, nhớ kỹ kẻ thù của mình. Hắn vỗ nhẹ vào mặt ta, nếu không nhờ ta, giờ này ngươi hoặc là đã thành vong hồn dưới đao kiếm của bọn chúng, hoặc là bị nhốt trong lồ âng chờ ngày bị bán vào chợ nô lệ. Ngươi nên cảm ơn ta đi. Không đúng, phải là phụ hoàng mẫu hậu ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Phụ hoàng, mẫu hậu. Sau này ta mới biết, sau khi ta bị hổ đuổi khỏi khu săn bắn rồi mất tích, hoàng cung đã dán đầy cáo thị tìm người. Kinh thành đâu đâu cũng có kẻ truy tìm tung tích của ta. Nhưng kẻ đã tìm được ta, kẻ đã đoạt ta khỏi tay đám thích khách đầu tiên lại làm như vậy không phải là để cứu ta. Hắn từng là cố nhân của phụ hoàng và mẫu hậu, cuối cùng lại trở thành kẻ đối địch với họ. Hắn là một kẻ điên. Vinh Quý Phi cũng vậy. Cả hoàng cung này, ai cũng như thế. May thay, giờ đây, ta cũng vậy. 7. Cả hoàng cung đều biết ta vừa chịu kinh hãi. Yến tiệc trong cung bị hoãn lại. Ngay cả thánh chỉ đại xá thiên hạ mà phụ hoàng định ban xuống cũng suýt nữa phải trì hoãn. Ta nói, năm mười mấy tuổi, nhi thần từng trải qua nạn đói. Tận mắt trông thấy có người vốn là con dân lương thiện nhưng vì con nhỏ trong nhà sắp chết đói nên bất đắc dĩ phải trộm lương thực thừa của nhà phú hộ, cuối cùng bị bắt giam vào đại lao. Những ngày qua, nhi thần đã nghiên cứu, đại xá không bao gồm những kẻ phạm tội ác chồng chất tội ác. Vậy nên đối với những kẻ có tình có lý, vẫn còn ý định hối cải thì được ân xá sớm một ngày, tức là có thêm một ngày cơ hội. Phụ hoàng thấy có đúng không? Lúc ấy, phụ hoàng đang gắp thức ăn cho ta. Nghe vậy thì tay chợt khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta thật lâu. Cuối cùng, người nói, con của ta chịu khổ rồi. Mấy ngày sau, thánh chỉ được ban xuống đúng như dự định. Tối hôm đó, Kỷ Thư dẫn một người vào cung gặp ta. Đó là một kẻ vừa được phóng thích từ đại lao kinh thành. Đầu tóc bù xù, gương mặt tiều tụy dính đầy máu khô, trên người chằng chịt vết thương cũ mới. Khi quỳ trước mặt ta, ánh mắt hắn đờ đẫn, không nói một lời. Người này tên là Dương Diên, đã bị giam giữ bí mật gần 3 năm qua. 3 năm trước, hắn và công chúa Diên Bình, con gái của Vinh Quý Phi, quen biết rồi đem lòng yêu thương nhau. Chuyện này bị Vinh Quý Phi phát hiện. Hắn chỉ là con trai của một quan lục phẩm, còn nàng là nữ nhi của Vinh Quý Phi, là nữ tử cành vàng lá ngọc được sủng ái nhất chốn cung đình. Sao có thể dính líu đến hạng người như hắn? Thế nhưng khi ấy Diên Bình vừa đến tuổi cập kê, từ nhỏ đã được nuông chiều, yêu đương nồng nhiệt, bất luận thế nào cũng không chịu buông tay. Cuối cùng, nhà họ Ưng bị kết tội tham ô nhận hối lộ. Khi bị bắt, chính mắt Diên Bình trông thấy tình lang của mình say khướt, quần áo xộc xệch, nằm trên giường của một kỹ nữ trong thanh lâu. Ngay tại chỗ, nàng rút đao bên hông thị vệ, một nhát đâm xuyên hắn ngay trên giường. Sau đó, cả nhà họ Dương âm thầm biến mất khỏi kinh thành. Diên Bình tuyệt vọng, cứ ngỡ chính tay mình đã di ba tê chết kẻ bội bạc. Nàng chẳng bao giờ hay biết, từ tội tham ô nhận hối lộ đến thói bạc tình phản bội, tất cả đều là ván cờ mà mẫu thân quý phi của nàng đã bày ra. Dương Diên cũng không chết. Vinh Quý Phi căm hận hắn quyến rũ công chúa, giết cả nhà hắn nhưng cố tình chừa lại một mạng cho hắn. Ném vào đại lao tăm tối nhất, giày vò hắn sống không bằng chết. Kỷ Thư đưa cho ta một chiếc khăn tay hình vuông, ta siết nhẹ, là lụa Phù Quang thượng hạng. Bên góc khăn thêu một chữ Cảnh, nhỏ nhắn. Diên Bình cũng có phong hào, nàng là muội muội cùng cha khác mẹ với ta, tên là Lục Thời Cảnh. Ta ném chiếc khăn vào mặt Dương Diên, hắn vẫn bất động, để mặc chiếc khăn nhẹ nhàng trượt xuống đất. Ta cúi người nhìn hắn. Hai ngày nữa, Vinh Quý Phi và công chúa Diên Bình sẽ tổ chức yến tiệc thưởng mai ở ngự uyển ngoài cung. Dương Diên, ngươi có muốn gặp họ không? Đôi mắt đờ đẫn của hắn khẽ run lên khi nghe thấy hai chữ Diên Bình. Phải nói rõ trước, ta chậm rãi nói, ta có thể giúp ngươi gặp được bọn họ, nhưng ngươi sẽ chết. Toàn thân hắn run lên. Sau cùng, hắn cúi rạp xuống, siết chặt lấy chiếc khăn rơi dưới đất. 8. Đêm khuya tĩnh lặng, ta đứng dưới hành lang, lặng lẽ nhìn về phía trung cung. Phía sau có một hơi thở quen thuộc đến gần. Một người nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai ta. Ta đã đi thăm hỏi rồi. Kỷ Thư nói, Hoàng hậu nương nương không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi sẽ sớm gặp được bà ấy. Ta gật đầu. Hắn hỏi, ngươi có muốn tự mình đến xem không? Ta lắc đầu. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, đi cũng chỉ thêm vướng bận. Trời lạnh, hắn không hỏi thêm, chỉ khẽ phủi nhẹ áo choàng trên vai ta. Vào trong đi, chuyện của Dương Diên đã thu xếp ổn thỏa chưa? Ta khẽ thở ra, chậm rãi nói, ta đang nghĩ, nếu hắn gặp lại Diên Bình, liệu sẽ ra sao? Kỷ Thư đứng bên cạnh ta, im lặng một lúc lâu, cuối cùng đáp, nàng ta không cho hắn cơ hội biện bạch. Ta mỉm cười, quả nhiên, con người với con người vốn không giống nhau. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, chợt nhớ đến lần đầu tiên ta gặp ngươi. Cách chương.